Xích Tâm Tuần Thiên, chương 2, Động Chân Khư Chi Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu hành bước đầu tiên, liền từ cảm giác đạo mạch bắt đầu. Cái này đạo, không phải đạo của đạo môn, mà là đại đạo nói. Vô luận thích đạo nho, binh pháp mặc lại hoặc cái gì khác lưu phái tu giả, đều tất lấy hiện ra đạo mạch vì tu hành đệ nhất đồ. Hết thầy yêu tú tu hành hạt giống, phần lớn thiên sinh đạo mạch tự lộ vẻ. Nhưng nhân tộc không hề lấy thiên phú định cả đời, khai mạch đan chính là giải quyết tu hành tư chất phương pháp một trong. Mượn đan dược lực lượng khai thác nhân thể đạo mạch. Cũng có thể phát thiên địa sinh cơ tẩm bổ nhục thân. Huyết nhục phản hồi, do đó thai nghén đạo nguyên, bước lên con đường tu hành. Lại nói tiếp khách quan tại những thứ kia bị nổ tung hủy diệt dụng cụ, khai mạch đan không nên có thể tính quý giá. Nhưng đối với tại cái này lại không thấy tu hành thiên phú, vừa rồi không có khác môn lộ ăn xin mà nói, đây cũng là mở ra nhân thể bảo tàng duy nhất chìa khóa. Thiên cổ khó khăn duy nhất chết, mệnh đến tuyệt đồ xin thiên ân. Hiện tại, ăn xin bắt được hắn hy vọng chìa khóa. Hắn là như thế cẩn thận, như thế thành kính. Hắn dùng run rẩy hai tay đang cầm bình ngọc dùng run rẩy môi nhắm ngay miệng bình, ngửa đầu ngã xuống. Bên cạnh là im miệng không nói phá xem, nơi xa là đoàn cái thi thể, bên người là vỡ vụn cốt nhục. Lúc này tịch dương ánh tà dương, chân trời mây bay. Thầy ngã tại hoang dã miền quê, mà bệnh cái nuốt đan. Khai mạch đan lăn xuống đầu lưỡi, tiếp xúc tức hóa, hóa thành một đạo dòng nước ấm thuận cổ họng mà xuống, lại tán vào tứ chi bách hải chung. Ăn xin khép hờ hai mắt, giờ khắc này trăm ngàn cái hình ảnh trong đầu lưu truyền. Dùng bao nhiêu năm, hắn dùng bao nhiêu năm rồi tiếp cận siêu phàm thế giới. Hắn vẫn đem hết toàn lực, hắn không giây phút nào vùng vẫy cầu tiến, hắn là như thế nào đi đến một bước này a? Trong nhà tuy nhỏ có chút của cải nhưng cũng căn bản không đủ để chống đỡ hắn đi lên con đường tu hành tiêu xài. Mẫu thân chết sớm, sau lại bệnh qua đời phụ thân càng cơ hồ hao hết trong nhà cuối cùng một chút dư tài. Có thể tưởng tượng hắn bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới có thể tại ngàn dặm rút một cạnh tranh chung thi được đạo viện. Lại là giao ra bao nhiêu mồ hôi và máu, mới được ban thưởng một viên khai mạch đan. Có thể viên này khai mạch đan còn chưa kịp nuốt vào đã bị cướp đi, hắn tín nhiệm nhất bằng hữu ám toán hắn. Hắn hiểm tử nhưng vẫn còn sống sau, lẫn vào đám ăn mày chung, phương né qua tìm kiếm. Vốn định tìm cơ hội, nhưng lại ngoài ý muốn nhiễm bệnh. Trọng thương phía dưới thân thể không cách nào chống cự tật bệnh, hắn càng lúc càng suy yếu, rốt cục chỉ có thể nằm ở rơm rạ trồng chất trên chờ đợi tử vong. Hắn kéo theo bệnh thể dãy dụa đi ra tìm kiếm chiến trường, chẳng qua là bởi vì một viên tuyệt không chịu buông tha cho tâm, nhưng không nghĩ tới, nhưng lại có thể nhặt được một viên khai mạch đan. Tả Quang Liệt trên người tại sao lại mang theo một viên phổ thông khai mạch đan, này nguyên nhân đã theo hắn truyền kỳ kết thúc lại cũng không người biết được. Nhưng ăn xin câu chuyện, lại vì vậy liên tiếp mới tiên. Vận mệnh khó dò cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ăn xin quay lại tâm thần, cảm thụ được trong thân thể khó nói lên lời biến hóa. Hắn cảm giác được từ thân thể các xó xỉnh phát tán ấm áp lực lượng lấy nào đó hắn không cách nào lý giải phương thức. Dù, qua thân thể cuối cùng hướng cột sống hội tụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình này chậm chạp lại rõ ràng, nhưng thời gian không cách nào nắm chắc. Không biết qua bao lâu, một luồng yếu ớt lực lượng tự đuôi truy mà lên theo xương sống tuyến hướng về phía trước, hướng về phía trước. Cảm giác này giống như là có một điều con giun tại đường sông trung nghịch lưu mà lên. Quá trình này rất khó khăn, nhỏ con giun, không ngừng tiêu tán trở nên càng nhỏ, nhưng từ thân thể các bộ phận truyền đến ấm áp lực lượng không ngừng dựa vào nó. Nhỏ con giun, rốt cục bơi qua này dài dòng đi chung đường, quán thông xương sống tuyến, sông thẳng thiên linh. Kỳ tích đã xảy ra, từ tứ chi bách hải, thân thể mỗi một cái góc nhỏ đều có càng cường liệt ấm áp phát sinh. Ăn xin không hề, nữa phát hiện lạnh, không hề, nữa cảm thấy suy yếu, không hề, nữa cảm thụ thống khổ. Kia dây dưa hắn nửa tháng lâu cũng suýt nữa muốn tính mạng hắn ốm đau, lúc đó không có dễ mà tán. Đạo mạch đã hiện sinh cơ tầm bổ, bách bệnh khó xâm. Ăn xin mở ra hai mắt mâu quang lấp lánh có thần. Hắn cảm giác được trên người tràn ngập lực lượng, hắn rốt cục lại một lần nữa đem khống vận mệnh. Đạo của hắn mạch đã hiện ra, mặc dù đạo mạch chân linh chẳng qua là một điều cấp thấp nhất nho nhỏ thổ khâu, nhưng là ý nghĩa hắn có thể chính thức bước vào siêu phàm đường đi. Phi thiên độn địa xuất nhập thanh minh, lại không phải xa không thể chạm mơ ước. Một ngày kia Công Dương Bạch, Mạc Kinh Vũ, thậm chí cả Tà Quang Liệt, Lý Nhất những thứ này như sấm bên tai đại nhân vật bọn họ có thể làm được sự tình hắn cũng có thể. Ăn xin đứng lên, nhìn chăm chú vào dưới chân này trồng chất thịt nát. Sinh ngắm nhìn chết mở màn liên tiếp kết thúc, Hắn tại phá xem ngoài đào rồi hai cái hố, một ít một lớn, phân biệt mai táng Tả Quang Liệt với hắn ăn xin các bằng hữu. Lúc này ăn xin đạo mạch sơ hiền, tinh lực dư thừa, nhưng là mãi cho đến trên ánh trăng trung thiên tài hết bận đây hết thảy. Đây là một kiện có lẽ vô dụng chuyện nhỏ, lại là hắn thực tiễn đạo lý. Đám kia ăn xin mặc dù tại nguy hiểm đến phía trước tuyển chọn buông tha cho hắn, nhưng ở lúc trước hắn bệnh nặng thời gian bên trong cũng không có đem hắn vứt bỏ tại hoang dã. Mặc dù không thể vì hắn kéo dài y hỏi dược nhưng ít ra cũng cho hắn mấy ngụm nước uống. Chỉ bằng những thứ này, tại đủ khả năng dưới tình huống cũng nên gọi bọn hắn nhập thổ vi an. Không đến nỗi đời này chịu khổ, đời sau như cũ không chỗ nương tựa. Mọi người tin tưởng xuống mồ mới có thể vi an. Tại diện tích vô ngần lại vừa dày vừa nặng từ bi đại địa trong ngực chết đi đến linh hồn mới có thể nghỉ ngơi. Cuối cùng ăn xin đứng ở Tả Quang Liệt trước mộ phần. Táng người người cũng không phải là hạng người vô danh, Trang Quốc Thanh Hà quận Phong Lâm Thành. Dưới ánh trăng ăn xin đứng ở nhỏ trước mộ phần, trên người dơ bẩn, trên tay nước bùn, lại thẳng tắp sống lưng không gì sánh được thản nhiên nói ra tên của mình. Khương Vọng, người cũng không phải là chết tại vô danh chi địa, nơi đây tên là Hoàn Chân Quan. Mặc dù tàn biển đã chữ viết khó phân biệt cũng không có danh tiếng, nhưng chắc chắn bởi vì ngươi mà làm thế nhân biết. Nói xong những lời này, Khương Vọng cúi người xuống, nhận thức còn thật sự bái một cái. Nguyện ngươi trên trời có linh, có thể được nghỉ ngơi. Này một cúi, không chỉ có là bởi vì Tả Quang Liệt lưu lại khai mạch đan, càng là bởi vì hắn biểu hiện ra trắc ẩn, bằng phẳng cùng vũ dũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái lỗi lạc thiên tài cường đại tu giả. Đáng giá bất kỳ tôn trọng, tối nay vừa lúc trăng tròn, sáng tỏ ánh trăng chút vào tại ngôi mộ mới trên. Tối tăm trung phảng phất có một sợi gió nhẹ phất động. Khương Vọng thấy, từ Tả Quang Liệt trong phần mộ bay ra điểm điểm ngân quang, tại ánh trăng trung chậm rãi dâng lên, hội tụ thành một viên nho nhỏ, ngân sắc trăng rằm. Nó trôi lơ lửng ở ngôi mộ mới vùng trời, tại Khương Vọng có thể đụng tay đến địa phương. Lộ ra vẻ như thế thần bí, lại như thế cao quý. Đây là, Khương Vọng phúc linh tâm tới. Hắn vươn tay, bắt được này tấm ngân sắc trăng rằm. Trước mắt trong nháy mắt tối sầm, hắn lâm vào mịt mờ vô tận trong bóng tối. Trong bóng tối vang lên một cái ôn hòa âm thanh, thanh âm này tựa hồ hàm chứa thiên địa chí lý, đại đạo ảo diệu, nghe thuận tiện làm người ta tâm thanh thần minh. Cung nghênh động chân khư phúc địa chi chủ, tại tiếp theo khoảnh khắc một chút ánh sáng xuất hiện, vô số điểm sáng xuất hiện. Vô số quang che lấp tầm nhìn, đợi Khương Vọng lần nữa khôi phục thị giác lúc hắn thấy tại trước mắt mịt mờ trong bóng tối chuyển rời một điều lộng lẫy tinh hà. Mà ở tinh hà lúc trước treo đứng thẳng một thiếu niên nam tử hư ảnh. Người này hai mắt trong trẻo, mũi cao mà lại thẳng, biểu cảm ôn hòa được dường như không có có bất kỳ tấn công tính, chỉ có khẽ mím môi môi mới hiện ra một chút quật cường tới. Trên người trừ một món nhìn không ra chất liệu đạo bào ngoài, không có có bất kỳ khác trang sức. Khương Vọng ngây ngần cả người, bởi vì thiếu niên, chính là chính bản thân hắn, mặc dù quần áo không giống nhau, cũng so với bản thân hắn hiện trạng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nhiều lắm, nhưng hắn như thế nào nhận lầm chính mình. Mà hắn chính lấy nào đó hắn tạm thời còn không cách nào lý giải góc độ tại không phải thị giác trên ý nghĩa, nhìn chính hắn. Đạo nguyên phản hồi chưa đủ, diễn đạo đài 19 tầng phong ấn. Cái kia ôn hòa âm thanh lần nữa tại mênh mông trong tinh không vang lên. Diễn đạo đài 18 tầng phong ấn, diễn đạo đài 2 tầng phong ấn, những lời này mỗi xuất hiện một lần, trước mắt tinh hà liền ảm đạm một phần. Khương Vọng tính toán lý giải chỗ quan sát đến đây hết thảy, tiếp theo lại nghe đến. Tam phẩm luận kiếm đài phong ấn, tứ phẩm luận kiếm đài phong ấn, như lúc trước luôn luôn lan tràn đến, bát phẩm luận kiếm đài phong ấn, mới dừng lại, trong đó ý nghĩa Khương Vọng cũng không rõ, nhưng có lẽ cùng thực lực của hắn thấp kém có quan hệ. Cái gọi là, động chân khư phúc địa chi chủ, cũng tất nhiên là Tả Quang Liệt mà cũng không phải là hắn. Cùng lúc đó, hắn quan sát đến trong phạm vi tầm mắt còn nổi lơ lửng một nhóm hắn chưa từng thấy qua văn tự. Này văn tự hoàn toàn bất đồng tại sở học của hắn tập Trang Quốc văn tự, với hắn mà nói là tuyệt đối xa lạ, có thể hắn rõ ràng lại rõ ràng cảm giác đến những thứ này văn tự ý nghĩa. Công, 1850 điểm, Khương Vọng chính suy nghĩ, hắn chỗ, thấy, chính là cái kia chính mình, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước cùng hắn hợp hai làm một. Quá trình này ngắn đến cơ hồ có thể tỉnh lược Khương Vọng hoạt động một thoáng tay chân, không như ý cùng trong hiện thực không có chút nào khác biệt. Tại đây cái thần bí trong thế giới, hắn rốt cục có ý nào đó trên thật thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ngay tại sau một khắc kia, mênh mông hư không bên trong tinh thần bỗng nhiên sôi trào, nghiêm chỉnh điều lộng lẫy tinh hà, đều hướng hắn vọt tới. Hắn bị dìm ngập ở trong tinh hà. Thời gian tựa hồ mất đi trôi qua ý nghĩa, đương Khương Vọng phục hồi tinh thần lại lúc đã xuất hiện tại một chỗ tiên khí mịt mù trong không gian, trong đầu đồng thời xuất hiện rất nhiều tin tức. Nơi này là thái hư ảo cảnh thế giới, hắn vị trí động chân khư phúc địa chính là ở cái thế giới này trong bao. Hắn bắt được kia tấm ngân sắc trăng rằm tên là hư chìa khóa, là tiến vào nơi đây chìa khóa. Nó có thể nhờ vào thái âm tinh lực đem túc chủ linh thức kéo vào thái hư ảo cảnh. Ở chỗ này tất cả nghĩ thật trừ sẽ không đối thúc chủ hiện thực nhục thân tạo thành tổn hại ngoài, tất cả cùng tình huống thật không khác. Diễn đạo đài là thôi diễn công pháp đạo thuật địa phương, bất đồng tầng thứ diễn đạo đài thôi diễn tốc độ cùng hiệu quả đều có cự đại chênh lệch. Thôi diễn cần thiết tiêu hao chính là công, luận kiếm đài là được chuyên dụng tại xuyên toa thái hư ảo cảnh cùng với khác tu giả luận bàn tranh tài. Công, sản sinh, nhiều từ trong chiến đấu tới cùng giai chiến đấu, thắng thì thêm công, bại thì khấu trừ công. Vượt cấp khiêu chiến thì có tương ứng gia thành, trừ lần đó ra cũng có một chút kia phương thức của nó. Tỷ như tương đối ứng với động tiên liền định kỳ sẽ có. Công, sản xuất, 72 phúc địa chung, xếp hạng thấp nhất Đông Hải Sơn phúc địa, mỗi tháng sinh công 100. Mà xuống 36 phúc địa mỗi thăng một cấp, sinh công thêm 10. Trên 36 phúc địa mỗi thăng một cấp, sinh công thêm 100. Tả Quang Liệt chiếm cứ động chân khư phúc địa xếp hạng 23, mỗi tháng có thể sản xuất 1.850 công. Nói cách khác, Khương Vọng mỗi tháng chỉ sợ cái gì cũng không làm, đều có 1.850 công doanh thu, có thể dùng tại thôi diễn công pháp đạo thuật. Mặc dù còn không rõ ràng lắm cụ thể hiệu dụng, nhưng chỉ là công pháp, cái từ này bản thân, liền đủ để khiến hắn như vậy đạo viện ngoại môn đệ tử tâm động không ngớt. Trên thực tế Khương Vọng đã nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Chỗ này, này rực rỡ tinh hà thế giới, tựa hồ ẩn núp cự đại bí mật. Chỉ là nó hiển hiện diễn đạo đài cùng luận kiếm đài, liền triển khai một cái mênh mông sao động thế giới, bọn chúng đủ để khiến một cái tu giả tiến vùn vụt sao mà vĩ đại. Mà tại trước hôm nay, Khương Vọng thậm chí liền tên của nó đều không có nghe đã nói. Kích động tâm tư nhất thời khó có thể bình tĩnh, cho đến hắn đưa ánh mắt quăng đến một cái bóng mặt trời hư ảnh trên, thấy như vậy một nhóm nói rõ, phúc địa chủ nhân, đem tại 15 ngày sau, tiếp nhận phúc địa 24 thanh ngọc đàn chi chủ khiêu chiến. Thất bại đem xuống cấp, cách chương.